Chương 90, địa bạo thiên tinh âm dương chỉ bạ củ tẻn sẩy vạn tượng thiên dẫn âm dương bằng scan in trời ngại chấn tinh. Nagato, để ngươi mở mang kiến thức một chút chân chính di nệ gẳng là thế nào dùng xả mù hướng phía nơi xa đang tại bò dậy vẹn gọi vào, hai tay giơ cao khỏi vai nhắm ngay bầu trời. Đột nhiên mở ra mắt trái. Huyết hồng dìn xạ dìn gẳng hiện ra ở trong tầm mắt của mọi người. Hai tay hợp lại, hét lớn. Địa bạo thiên tinh âm dương chỉ bạ cụ tẹn sờm ầm một viên màu đen hình cầu bay lên không trung, là to lớn lực hút hút đi mặt đất bùn đất cùng hòn đá. Bèn cùng lục đạo chống cự lại to lớn lực hút, không để cho mình bị hút đi. Giờ này khắc này bèn đối xả mù ái lời nói cảm giác khinh thường, cái gì chân chính gì nệ gẳng, căn bản là nói đùa ta mới thật sự là thần dứt lời. Bèn hai tay vô đồng dạng sử xuất địa bạo thiên tinh âm dương chỉ bạ cụ tẹn sầy. Địa bạo thiên tinh âm dương chỉ bạ cụ tẻn sấy để ta xem một chút là ngươi lợi hại vẫn là ta uống rắc rắc rắc 863 y 2. Cỗ to lớn lực hút không hạn chế hút đi xả mù cùng bẻn dưới chân ngọn nguồn xác to lớn lực hút bên trong hai người đứng tại trên mặt đất không động dung nụ y khí lưu loạn chuyển hai người quần áo. Một bên gì gì ấy dạ trực tiếp cùng họ rổ xì mà phối hợp vận dụng một độn đến phòng ngự cỗ này đáng sợ lực hút, nạ rủ tổ cùng gà ạ dạ cu nở dê tại bọn hắn bảo hộ bên trong. Rất nhanh, địa bạo thiên tinh âm dương chỉ bạ cụ kẹn xây dần dần thành hình, trên bầu trời nổi lơ lửng khối cầu cực lớn tựa như là tinh cầu, chỉ là thể tích so ra kém tinh cầu. Lúc này, bèn nhìn thấy địa bạo thiên tinh âm dương chỉ bạ cụ kẹn xây thế lực ngang nhau, nhịn không được cười nói. Xem ra lực lượng của ngươi cu nở dê không gì hơn cái này. Không gì hơn cái này ngươi thật đúng là ngây thơ đâu, Nagato. Sạ mù ái nhìn xem đối diện ổn định thân hình bèn cười híp mắt nói xong. Trên bầu trời địa bạo thiên tinh âm dương chỉ bạ cụ tẻn sẽ không còn thôn vệ ngọn nguồn xác, mà là lẫn nhau đem dung hợp lại với nhau. Hai cỗ to lớn lực hút tổ hợp lại với nhau, trở thành một viên càng lớn địa bạo thiên tinh âm dương chỉ bạ cụ tẻn sầy. Bèn nhìn thấy địa bạo thiên tinh âm dương chỉ bạ cụ tẻn sầy dung hợp lại cu nở dê nhau ai không làm gì được ai, lạnh nhạt nói, kết thúc. Địa bạo thiên tinh âm dương chỉ bạ cụ tẻn sẽ không có hút đi hai người, cũng không có biện pháp phong ấn chặt hai người. Bèn tiếc nuối nhìn xem xà mù ái, cho rằng cuộc tỉ thí này là ngang tay. Nhưng hắn lại sai xà mù ái nhìn thấy bèn có ý chấm dứt cười nói, kết thúc còn chưa kết thúc dứt lời. Xà mù ái ngẩng đầu nhìn chăm chú lên bầu trời địa bạo thiên tinh âm dương chỉ bạ cụ tẻn sầy, vỗ tay hai tay tách ra, hướng phía bầu trời địa bạo thiên tinh âm dương chỉ bạ cụ tẻn sầy buộc phát trả cờ ra. Ngươi đang làm cái gì? Bèn khiếp sợ nhìn xem xà mù ái, đứng tại chỗ hoàn toàn không biết hắn đang làm cái gì. Làm cái gì đương nhiên là để ngươi mở mang kiến thức một chút chân chính gì nệ gẳng buộc phát trả cờ dạ xả mù ai buồn cười nhìn xem bèn, đối với hắn giật mình cảm giác 10 phần đáng thương. Cái gì cái này sao có thể gì nệ gẳng còn có cái gì ta không biết năng lực bèn quá sợ hãi, hắn không nắm chắc được xả mù ai ý tứ, cũng không biết là thật là giả, đứng tại chỗ trừng lớn hai mắt. Lệnh phát kiến đến bèn ngoài ý muốn cùng không hiểu tràn đầy tiếu dung. Nagato, ngươi vẫn là quá nhỏ bé. Giờ khắc này xả mù tụ lực đã lâu trả cờ dạ phun ra đến. Vạn tượng thiên dẫn âm dương bằng scan in ông to lớn lực hút tuôn ra đến, hết thể chung quanh lại một lần nữa bạo động. Mà trên bầu trời địa bạo thiên tinh âm dương chỉ bạ cụ tẻn sấy đang di động, phi tốc hướng xuống đất vọt tới đây là điều đó không có khả năng làm sao có thể bèn không thể tưởng tượng nổi trường lớn hai mắt nhìn qua chính đang nhanh chóng hạ xuống địa bạo thiên tinh âm dương chỉ bạ cụ tẻn sấy. Ngươi muốn làm gì xả mù ải, ngươi đến cùng muốn làm gì hắn hoảng loạn rồi, nóng nảy hướng phía xả mù ải chất vấn. Xả mù ải nghe vậy vừa cười vừa nói, địa bạo thiên tinh âm dương chỉ bạ cụ tẻn sẽ tăng thêm vạn tượng thiên dẫn âm dương bằng scan in, tổ hợp lại liền là trời ngại chấn tinh mặc dù không phải chính tông trời ngại chấn tinh, xả mù ải một bên cười một bên nghĩ. Tiếp lấy hắn còn nói thêm, thứ này uy lực nhất định rất lớn. Đa tạ ngươi cho địa bạo thiên tinh âm dương chỉ bạ cụ tẻn sẽ tăng thêm gấp đôi thể tích, Nagato. Ngươi bèn tức giận nhìn chằm chằm xa mù ải, loại cảm giác này tựa như là cho người khác làm áo cưới. Ha ha, Nagato đi thử một chút một chiêu này a xa mù ải vừa mới nói xong, trời ngại chấn tinh giáng lâm. Bèn nhìn lên bầu trời xa suốt dưới trời ngại chấn tinh trợn mắt hốc mồm lẩm bẩm nói. Đây chính là lực lượng của thần sao chẳng lẽ ta không phải thần sao ầm ầm đạn hạt nhân bạo tạc đột ngột từ mặt đất mọc lên, to lớn mây hình nấm chậm chậm dâng lên, sóng xung kích càng là không ngừng xông hướng bốn phía. Cây cối, bãi cỏ, dòng sông, tại thời khắc này trong nháy mắt bay lên không trung, tất cả mọi người hết thể đều biến mất, cỗ lực lượng này trực tiếp thôn phệ hết thể tất cả. Khoảng cách xa xôi cổ nổ hạ QNZ tại bạo tạc về sau cảm nhận được cuồng phong tập kích. Đang tại trấn an cư dân Mì Nạ Tô đột nhiên cảm giác được không thích hợp, nhìn về phía phương xa thời điểm khổng lồ mây hình nấm để hắn sợ mất mật. Không tốt, nhanh phòng ngự nhẫn pháp tam trọng là sinh môn ẳng cổ trước tiên dâng lên là sinh môn, ngay sau đó cả sỉ hai tay vỗ. Một độn mục nhân chi thuật hắn khống chế mục nhân vọt tới la sinh môn phía sau trèo trống, vì không cho la sinh môn trong nháy mắt đổ sụp. Cuối cùng sủ nạ vọt ra nhắm ngay la sinh môn vị trí phát động trả cờ ra. Một độn cả rủ cả cờ dừng trong nháy mắt tam trọng bảo hộ sừng sững tại cổ nổ hạ phía trước, ngay sau đó sóng súng kích đột kích. Ầm ầm tam trọng phòng ngự trong nháy mắt tan rã hai đạo, chỉ còn lại có cả sỉ trèo trống cuối cùng một đạo la sinh môn. Vạn hạnh cuối cùng một môn kiên trì nổi. Thành công ngăn cản sóng xung kích tập kích, không để cho cổ nổ hạ đụng phải lần thứ hai phá hư. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Mì Nạ Tổ nhìn phía xa ôm vị trí, trong lòng run rẩy. Cái này đã không thuộc về nhẫn thuật cấp bậc lực lượng. Một bên khác, xạ mù ải chỗ ở lúc này mặt đất đã biến mất, xạ mù hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại rách mướp vẹn trước mặt. Vẹn tại bạo tạc trong nháy mắt triển khai thần La Thiên Trinh âm dương xỉn rẹn xảy ngăn cản phần lớn uy lực. Nhưng còn sót lại uy lực vẫn là để hắn không cách nào khống chế thân thể. Còn lại năm đạo căn bản cũng không có biện pháp phòng ngự, trực tiếp bị bốc hơi. Sạ mù tự nhiên QNZ rất cẩn thận cản trở chạm mặt tới trùng kích cùng uy lực, bởi vì lực lượng của hắn mạnh mẽ hơn bẹn quá nhiều, cho nên hoàn hảo không chút tổn hại. Sau lưng của hắn lọ rổ xì mà mấy người cũng may mắn thoát khỏi tại khó. Nơi xa nằm dạp trên mặt đất bẹn nhìn qua sạ mù ải, hắn muốn không. Ba động QNZ không động được, bởi vì nút trong bóng tối nạ gạ tổ chỉ sợ cũng bị trời ngại chấn tinh cho thương tổn tới, hiện tại cô nạn hẳn là đang chiếu cố nàng. Lúc này xạ mù ai ngồi xổm người xuống, nhìn xem ngơ ngác bẹn thở dài một ngụm. Nạ gạ tổ, ta biết ngươi xem đến. Không bằng chúng ta gặp một lần mặt như gì? Xạ mù ai mỉm cười hỏi. Bẹn ngơ ngác nhìn qua, tiếp lấy bà tờ đầu chuyển động. Ta thua. Không sai, ngươi thua. Như vậy gặp mặt ta lạnh phát gật gật đầu khẳng định nói. Đi, ngươi tới đi. Bèn không có cự tuyệt nói thẳng ra địa chỉ. Hắn đã biết nếu như xạ mù ai muốn giết hắn căn bản vốn không cần nói nhiều như vậy. Lúc này, xạ mù ở phía sau họ rổ xì mà cùng dì dì dạ riêng phần mi nhờ ôm nạ rủ tổ cùng gà ạ dạ từ một độn trong phòng ngự đi ra. Bọn hắn nhìn qua chung quanh không có vật gì hoàn cảnh trợn mắt hốt mồm, không tưởng tượng ra được vừa mới xảy ra chuyện gì.